Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết ngoài trời càng lúc càng dày, trời sắp tối hẳn không được. Mẹ phải đi tìm bố con Điêu Trúc Mai, không thể ngồi yên nữa, đứng phát dậy định lao ra ngoài. Mẹ phải đi tìm ông ấy, nhưng mẹ đâu biết bố ở đâu. Chu Chiêu Chiêu kéo bà lại. Thời tiết thế này, chúng ta chỉ có thể chờ thôi. Dù trong lòng cô cũng sốt ruột vô cùng, nhưng Chu Chiêu Chiêu buộc phải tự nhủ mình phải bình tĩnh. Cô liên tục nhắc nhở bản thân, kiếp nạn trước của Chu Chính Văn đã qua, lần này cũng sẽ hóa giải được. Đúng lúc hai mẹ con giằng co, thậm chí Chu Chiêu Chiêu sắp nhượng bộ, thì bên ngoài đồn công an bỗng vang lên tiếng ồn ào. Bố kìa, Diêu Trúc mau mắt nhìn thấy Chu Chính Văn, vội chạy ra. Anh sao thế, có sao không? Sắc mặt Chu Chính Văn không được tốt, một phần vì bị lạnh, phần khác do bị mấy tên kia đánh khi chống cự. Anh không sao, ông cố nén đau nói, làm hai người lo lắng rồi. Không sao là tốt rồi, Diêu Trúc Mai nghẹn ngào đỡ chồng ngồi xuống. Lúc này bà mới nhận ra Dương Duy Lực cũng có mặt. Lần này may có công an và Duy Lực, Chu Chính Văn nói, nếu không, anh khó thoát lắm. Nếu để bọn chúng đưa ông ra khỏi Chu Thủy huyện, Hầu Kiến Ba sẽ rất khó truy tìm. Người phụ nữ đó là ai? Diêu Trúc mau liếc nhìn Khúc Nhã Hân đứng cách đó không xa, linh cảm mách bảo bà người này không đơn giản. Về nhà anh sẽ nói với em, được không? Chu Chính Văn dịu dàng đáp. Lúc này còn phải làm lời khai và xử lý nhiều việc, không phải thời điểm thích hợp. Diêu Trúc Mai cắn môi gật đầu, bà lại liếc nhìn người phụ nữ mặt tái mét đứng xa xa, tay bấu chặt vạt áo. Ngay sau đó, một bàn tay thô ráp, hơi lạnh nắm C-H-A-T-T-A-I bà. Là Chu Chính Văn, ông không nói lời nào, nhưng cái siết tay kiên định như truyền đi thông điệp rõ ràng. Cảm giác bất an và tự ti khi nhìn thấy người phụ nữ kia trong Diêu Trúc Mai dần tan biến. Khi bà ngẩng đầu lên, người phụ nữ đã biến mất. Có lẽ vào trong làm lời khai rồi, Diêu Trúc Mai không để ý nữa. Sao anh lại ở đây? Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên hỏi Dương Duy Lực. Đón em về, tình cờ gặp chuyện này. Anh đáp, mắt đảo quanh người cô. Em không sao chứ, anh không sao chứ. Hai người đồng thanh, không sao, lại cùng lúc đáp, mọi người trong đồn. Đừng bắt họ chứng kiến cảnh tình tứ này. Đúng lúc đó, bên ngoài lại ồn ào. Các anh thả tôi ra. Tôi không phải người ở đây. Các anh không có quyền bắt tôi. Giọng nói nghe quen quen. Khi người đó bị đưa vào, mọi người nhận ra đó chính là Vương Hữu Phúc. Đáng lẽ hắn đã trốn đi từ lâu. Nhưng khi bọn người kia đi bắt Chu Chính Văn, hắn cũng định chạy trốn. Phiêu Vũ Miên mia may thay. Trước đó Chu Chiêu Chiêu đã nhờ Hầu Kiến Ba theo dõi Vương Hữu Phúc. Chỉ cần hắn có động tĩnh khả nghi là bắt ngay. Dù đúng sai thế nào, cứ bắt về điều tra trước. Không ngờ lại đúng, tên này quá xảo quyệt. Viên cảnh sát trẻ bắt người nói. Độc ác thật, một mặt dụ người đi bắt Chu Chính Văn, mặt khác lén chuồn mất. Kết bạn với loại người như thế này, Chu Chính Văn đúng là xui xẻo tám đời. Lần này nếu không có Duy Lực kịp thời đến, chúng ta chưa chắc đã thành công. Hầu Kiến Ba bắt tay Dương Duy Lực. Thật muốn giữ cậu lại đây luôn. Họ phối hợp ăn ý đến mức chỉ cần một ánh mắt là hiểu ý nhau. Sau khi Dương Duy Lực đi, Hầu Kiến Ba cố gắng tìm người thay thế nhưng không được. Dương Duy Lực mỉm cười, hai người chạm nắm đàn nhẹ. Cách chào hỏi của đàn ông, ngoài cảm ơn Duy Lực, còn phải cảm ơn người phụ nữ kia. Hầu Kiến Ba nói với Chu Chiêu Chiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có sự nhạy bén của cô ấy, chúng tôi khó tìm được bố em. Chu Chiêu Chiêu nhìn theo hướng anh chỉ, thấy người phụ nữ cũng đang nhìn lại. Ánh mắt họ chạm nhau trong không khí, người phụ nữ khẽ mỉm cười rồi quay đi. Nữ cảnh sát đang nói gì đó, cô ấy gật đầu đoan trang. Khí chất toát ra không hợp với không khí hỗn loạn nơi đây. Cảm ơn cô, Chu Chiêu Chiêu bước tới nói. Không cần, tôi chỉ làm điều nên làm. Giọng người phụ nữ lạnh lùng, gật đầu với Chu Chiêu Chiêu. Không cần bận tâm, cô quay sang hỏi nữ cảnh sát. Đồng chí, tôi có thể về chưa? Được rồi, nữ cảnh sát có thiện cảm với cô, cười đáp. Thời tiết xấu thế này, để chồng tôi đưa cô về khách sạn nhé. Chu Chiêu Chiêu đề nghị. Khúc Nhã Hân sửng sốt, lắc đầu. Không cần, tôi có tài xế riêng. Nói xong, cô lại liếc nhìn Chu Chính Văn, thấy ông vẫn không để ý tới mình, mặt thoáng buồn rồi bình thản trở lại. Tôi luôn muốn xem nơi này có gì đặc biệt, cô khẽ nói, như tự nhủ, lại như nói với Chu Chiêu Chiêu. Cô luôn thắc mắc nơi này có gì khiến ông ấy say mê, dù bên ngoài bao điều hấp dẫn. Giờ, cô đã hiểu. Khúc Nhã Hân mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, bảo trọng, lời chào này là gửi đến ông ấy. Nói xong, cô quay người bước thẳng ra cửa, dừng lại một chút như chờ đợi điều gì, rồi bước tiếp dứt khoát hơn. Có những chuyện, một khi đã lỡ là qua đi mãi mãi. Tiếc là trước đây cô không hiểu, cứ mãi vướng bận. Kết quả hôm nay cũng tốt, buông bỏ được tâm niệm, cô như được tái sinh, nhẹ nhõm, nếu anh muốn đuổi theo. Diêu Trúc Mai khẽ kéo tay Chu Chính Văn, thì cứ đi đi, dù sao cô ấy cũng cứu anh. Thấy chồng nhìn mình, bà nói, em sẽ không trách anh lần này đâu. Chu Chính Văn bật cười, nhưng ông vẫn không nhúc nhích, chỉ siết C, H, A, T, T, A, I, V. Gặp làm gì, nói gì cũng đã nói hết rồi. Anh nói trước, anh và cô ấy không có gì hết. Hoàn toàn trong sáng, về sau em không được lấy chuyện này làm khó anh đâu. Ông đùa, Khúc Nhã Hân đẹp thật, trò chuyện với cô cũng khiến Chu Chính Văn thoải mái. Nhưng chỉ vậy thôi, trên đời này, phụ nữ trẻ đẹp nhiều vô số. Chu Chính Văn là ai? Là chồng của Diêu Trúc Mai, là cha của hai đứa con. Điều này, ông chưa bao giờ quên. Cách chương.